xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1362, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa. 61, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát Bùi Giang không nghĩ tới còn có thể được đường quả chúc phúc, cảm ơn, ta còn tưởng rằng sẽ chế giễu hắn là một cái đồ đần đâu. Phù Nhã là nhân ngư tộc, nhân loại chữa bệnh căn bản đối nàng không dùng. Chỉ cần cho nàng nhiều một chút nước vẫn là có thể chậm rãi khôi phục. Chỉ bất quá, mất đi thần lực chi tâm nàng, tuổi thọ khả năng còn không vượt qua được một nhân loại. Đường quả đem thần lực chi tâm lấy ra, hỏi Phù Nhã, ngươi thần lực chi tâm. Nàng đem thần lực chi tâm đưa cho Bùi Giang, thứ này, đối với nàng mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Nhìn thấy Bùi Giang cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, nàng mới lấy ra. Phù Nhã cảm giác được thần lực chi tâm bên trên truyền đến. Thần lực ngay tại dần dần khôi phục nàng thân thể, mờ mịt con ngươi rốt cục khôi phục chút thần thái. Qua hồi lâu, nàng cảm giác được thân thể lực lượng khôi phục hơn phân nửa, ngẩng đầu, nhìn về phía A Quả Quả, nói A Quả Quả. Thế nào, có cái gì muốn nói? Làm phiền ngươi đem thần lực chi tâm, mang về giao cho ta mẫu thân đi. Phù Nhã cúi đầu, ta không muốn, còn sống thật là quá thống khổ, nắm giữ thần lực chi tâm ta ít nhất cũng phải sống trên ngàn năm, ta không muốn sống lâu như vậy. Nàng rất chờ mong, tiếp sau đến, ngươi nghĩ kỹ, ta đã nghĩ kỹ, ta cũng không muốn nắm giữ thật dài tuổi thọ. Công việc càng lâu, nàng sẽ chỉ cảm thấy càng thống khổ. Cuối cùng, Đường Quả đáp ứng Phù Nhã thỉnh cầu. Đem thần lực chi tâm mang về nhân ngư tộc đem trả lại cho Phù Nhã mẫu thân. Máy bay trực thăng, mang theo bọn hắn rời đi. Vô tận sa mạc, Bùi Giang ôm Phù Nhã rời đi, Ngân Hào nắm Đường Quả tay, đưa nàng mang về hắn biệt thự. Vào nhà liền sẽ nàng ôm xít sao, thấp giọng tại nàng bên tai nói, A Quả Quả, ta cũng không muốn nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh, Phù Nhã là đối yêu tuyệt vọng, mà ta là đối yêu tràn đầy hy vọng. Người nói đúng, sớm một chút chết, chúng ta kiếp sau, sẽ sớm một chút gặp phải. Hảo ca, ngươi muốn hay không đáng yêu như thế? Đường Quả thực sự là nhịn không được ôm hắn liền thân đến mấy lần, đáng yêu như thế hảo ca, tiếp xuống thời gian đều cho ngươi đi. Ngân Hào vừa lòng thỏa ý, hắn các loại liền là câu nói này, A Quả Quả cùng ta về Long Cung, có được hay không? Tốt tốt tốt, đều tùy ngươi. Đường Quả cười tủm tỉm nói, về sau những năm này, ta đều chỉ nghe hảo ca, có được hay không? Ngân Hào trong lòng vui vẻ, dù cho không làm được quá lộ liễu nụ cười, trong mắt khóe miệng cũng đều là không che giấu được cười. Được, Đường Quả trước mang theo Ngân Hào cùng Phù Nhã thần lực chi tâm về nhân ngư tộc, đem Phù Nhã sự tình báo cho nhân ngư tộc vương cùng Phù Nhã mẫu thân. Nhân ngư tộc vương đại giận, Phù Nhã mẫu thân cũng là thương tâm không thôi, tại chỗ liền cầu nhân ngư tộc vương, nhất định phải cho kiều thần đẹp mắt, tuyệt đối không thể làm cho đối phương tùy tiện chết đi. Ta Phù Nhã, ta đáng thương Phù Nhã a, Phù Nhã mẫu thân bưng lấy lam sắc thần lực chi tâm khóc lệ rơi đầy mặt, ta đáng thương Phù Nhã, chỉ là hướng tới mỹ hảo tình yêu, vì sao lại gặp phải kiều thần dạng này không bằng cầm thú đồ vật a, Phù Nhã mẫu thân muốn đem Phù Nhã mang về nhân ngư tộc, tất nhiên Phù Nhã không cùng nhân loại cùng hưởng sinh mệnh lại. Bị thương tổn, nhân ngư tộc thành viên cũng không phải cái gì hà khắc, bọn hắn đối Phù Nhã tao ngộ đều phi thường đồng tình. Đưa nàng mang về, mọi người cũng sẽ không có quá lớn ý kiến. Chỉ là cuối cùng Phù Nhã không cùng trở về, biểu thị nàng không muốn nắm giữ nhân ngư tộc như vậy lớn lên tuổi thọ, nàng cũng không có mặt mũi trở lại. Cách chương.